Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, sứ mệnh. Cuối cùng, rất nhiều thần điện đều rời đi. Chỉ có đại địa thần điện, thiên âm thần điện để lại xuống dưới. Trừ lần đó ra, cổ giới tộc cũng để lại. Còn có bình phàm chí tôn cùng với tát lãnh chí tôn. Cùng với mời Lâm Phong có chút ngoài ý muốn thần chú sư thầy trò bọn người. Bọn họ cũng lưu tại vận mệnh thần điện. Thái yêu giới bên kia, Long tộc Long chủ, cùng Đại Bằng Vương, bọn họ nhưng lại cũng để lại. Chư vị, còn thỉnh đi trước vận mệnh thần điện một tự. Vận mệnh thần điện điện chủ bình tĩnh nói. Lập tức, hắn hộ tống chư cường giả đi tới vỡ thành mảnh nhỏ vận mệnh thần điện. Hình thiên kiếm lực công kích rất mạnh, mời tòa này huyền không tòa thành, vỡ nát, đồng thời, bị chết rất nhiều cường giả. Vận mệnh thần điện chưa cường giả đều lóe ra mà đi. Tìm kiếm chính mình thân nhân bằng hữu hay không còn tại. Cả không khí, cũng lộ ra vài phần bi thương ý. Nhưng mà vận mệnh thần điện điện chủ lại vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Đối với mọi người đạo. Lần này là ta vận mệnh thần điện chi kiếp, chư vị cũng chính mắt thấy, chẳng biết có cảm tưởng gì. Lục đại thần điện liên minh, tất nhiên chuẩn bị trong tương lai đồng tiến đồng lui. Chỉ nghe đại địa thần điện điện chủ thấp, giọng nói, dám đối với vận mệnh thần điện phát động như vậy một kích. Bọn họ tự nghĩ tới vận mệnh thần điện trả thù. Hiển nhiên, đối phương đã không để ý. Hai vị. Ta nghĩ đại địa thần điện cùng thiên âm thần điện, chắc cùng chúng ta kết minh. Nếu không, chỉ sợ mặc dù ta vận mệnh thần điện hủy diệt, tương lai, đại địa thần điện cùng thiên âm thần điện, cũng khó có thể tại đây chàng trong loạn thế dài thịnh. Vận mệnh thần điện điện chủ thấp giọng nói, khiến cho đối phương khẽ gật đầu. Bọn họ cũng có loại cảm giác này. Long chủ. Lần này còn phải đa tạ ngươi. Chẳng qua lần này Long chủ lưu xuống dưới là có chuyện gì? Vận mệnh điện chủ nhìn về phía Long tộc Long chủ. Thần điện náo động, tựa hồ còn không có uy hiếp đến thái yêu giới. Long tộc chắc sẽ không cùng bọn họ kết minh. Ta Long tộc Ngao Ma cùng với con ta Ngao Thương Hải cũng cùng Lâm Phong giao hảo. Ta này đương trưởng bối tại vận mệnh thần điện ngồi cũng không quá nhé, Long chủ hàm cười nói. Vận mệnh điện chủ lắc đầu cười nói. Long chủ gì ra lời ấy? Ngươi nếu muốn tại vận mệnh thần điện, nhưng đem trong này cho rằng Long tộc giống nhau. Ha ha, đa tạ điện chủ, Long chủ nở nụ cười hạ đạo. Bằng vương ngươi đâu? Vận mệnh điện chủ lại nhìn về phía bằng vương. Lâm Phong, ngươi đi lên. Bằng vương thân thể huyền phù hư không, ánh mắt nhìn phía Lâm Phong, mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong sửng sốt hạ, cước bộ hướng tới đi rồi từng bước, đạo, bằng vương tiền bối có gì chỉ giáo, ngoặc kép, suy, màu vàng tia chớp trực tiếp cắt qua vòm trời, nhanh đến người ánh mắt cũng không thể đuổi kịp, cẩn thận. Vận mệnh thần điện điện chủ trong tay quyền trượng đột nhiên gian phóng thích đáng sợ quang hoa. Đồng thời, Lâm Phong thân thể ngay lập tức lui về phía sau. Thời gian tốc độ chảy bao phủ bằng vương. Hắn vừa rồi cảm ứng được bằng vương trên người lệ khí. Bởi vậy cố ý không có đi gần. Chính là đi rồi từng bước. Nhưng là, bằng vương tốc độ, quá nhanh. Giờ phút này thời gian cũng giống như dừng hình ảnh giống nhau. Lâm Phong ý niệm giống như cũng không kịp chuyển cúa. Quá nhanh, thiên bằng cấp tốc. Quá nhanh, một đạo quang mang hiện lên. Chỉ thấy Long chủ đỉnh đầu vương miện cũng sáng lên đến. Định, Long chủ lãnh quát một tiếng. Hư không giống như tại đây trong nháy mắt dừng. Bằng vương thân thể, giống như bị định trụ. Nhưng mà chỉ thấy bằng vương trên người hiện lên một kiện huyến lệ cánh chim. Thân thể hắn lại động, nhanh đến làm cho người ta hoa mắt. Mặc dù có thêm định kia trong nháy mắt, hết thảy cũng đều chính là tại trong lúc điện quang hỏa thạch. Ở giờ phút này, Lâm Phong cảm giác chính mình trước người hơn một đạo thân ảnh. Ngay sau đó, thời gian giống như đều phải đình chỉ xuống dưới. Thiên bằng tốc độ tới rồi cực trí, nhưng vẫn như cũ bị giảm bớt rất nhiều. Đó là thời gian tốc độ chảy thay đổi. Đinh, thần chú sư cũng lãnh quát một tiếng. Thời gian, tại giờ khắc này thật sự muốn đình. Đồng thời Lâm Phong trước người đạo thân ảnh kia nắm tay oanh đi ra ngoài. Một tiếng hét giận dữ, bằng vương thân thể bay ngược đi ra ngoài, ngay lập tức nhảy vào vòm trời phía trên. Sáng chói đại bằng hư ảnh bao phủ thân thể hắn, nhưng mà giờ phút này đầu óc hắn thượng toàn bộ đều là màu vàng vết máu. Ánh mắt hắn âm lãnh tới rồi cực trí, nhìn chằm chằm Lâm Phong phương vị. Lúc này đây, không ngờ không có giết chết Lâm Phong. Ông, cuồng phong hét giận dữ. Bằng vương xẹt qua một đạo đường cong rời đi. Ngay lập tức đã không có thân ảnh. Khiến cho ở đây mọi người khẽ nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi kia trong nháy mắt. Thật là đáng sợ. Thiên bằng cấp tốc, như nếu không là chúng ta hợp lực. Thật đúng là không ngăn được hắn chu sát Lâm Phong. Long chủ thấp giọng nói. Người đàn cũng ánh mắt lạnh lùng, đích xác như Long chủ nói như vậy, này bằng vương tốc độ thiên hạ vô song, quá nhanh, giết chết so với hắn nhược người, những người khác rất khó ngăn trở hắn. Lúc này mọi người ánh mắt nhìn phía Lâm Phong trước người đạo thân ảnh kia. Người này, rất mạnh, ngang nhiên che ở bằng vương công kích lộ tuyến phía trên, giảm bớt thời gian 5 tháng. Một quyền đem bằng vương thân thể oanh lui, một cái có thể so với thái yêu giới cự phách cùng với thần điện điện chủ siêu cấp cường già già. Hắn là đột nhiên xuất hiện, Ngưu tiền bối, là ngươi sao chứ? Lâm Phong nhìn về phía kia tôn thân ảnh, chỉ thấy đối phương gật gật đầu, lập tức hóa thành một đạo quang biến mất không thấy. Điều này làm cho Lâm Phong trong lòng thầm than. Tuy rằng lão Ngưu trong miệng nói sẽ không vì hắn xuất thủ, nhưng sinh tử thời khác vẫn như cũ thay hắn xuất thủ. Nhìn là Lâm Phong tìm được thần linh truyền thừa lúc sau người thủ hộ. Chư nhân tâm trong âm thầm nói, Long chủ tiền bối, thần chú sư tiền bối, đa tạ xuất thủ. Lâm Phong đối với hai người nói lời cảm tạ. Long chủ lấy bảo vật định trụ đối phương, mà thần chú sư, hắn cũng am hiểu thời gian lực lượng, cùng lão Ngưu thời gian lực lượng chồng. Xem ra Long chủ sớm biết rằng bằng vương lòng dạ khó lường, bởi vậy mới lưu xuống dưới. Vận mệnh thần điện điện chủ trong thần sắc lộ ra cơ trí hào quang. Nhìn phía Long chủ, ân, ta phải đến tin tức. Hỏa yếm thần điện bọn họ, đi trước của thái yêu giới. Cùng bằng tộc có liên hệ, Long chủ bình tĩnh nói thanh, khiến cho Lâm Phong trên người vi có một tia mồ hôi lạnh. Lần này lục đại thần điện liên minh không chỉ có là muốn phá hủy vận mệnh thần điện tới. Mặc dù bọn họ bị thua, ngoại trừ cấp vận mệnh thần điện một kích chí mệnh ngoại, còn lưu lại chuẩn bị ở sau. Nguyên lai, điện chủ các người cũng sớm có phòng bị. Lâm Phong mở miệng nói, hắn lúc này mới ý thức được, vận mệnh thần điện điện chủ, Thủy Chung tại bên cạnh hắn không xa, còn có Long chủ, cũng gần sát hắn, quả thật là có tâm, bọn họ cũng phòng bị bằng vương, lục đại thần điện liên minh an bài muốn cấp Lâm Phong một kích chí mệnh chính là nhân vật. Nếu là lời của ta, thật đúng là phòng không được. Vận mệnh thần điện điện chủ thấp giọng nói, Lâm Phong, mạng của ngươi, nhưng là so với ta lão nhân này đều phải chân quý. Chúng ta cũng chỉ có thể ngẫu nhiên che ngươi, về sau, còn phải dựa vào chính ngươi. Ân, ta hiểu được, Lâm Phong cũng cảm giác được, hiện tại đối với hắn mà nói, thật là từng bước sát khí. Ta lần này chuẩn bị mang Lâm Phong đi một chuyến. Không biết các ngươi là phủ định yên tâm ta. Giờ phút này, thần chú sư đột ngột mở miệng. mọi người ánh mắt nhất thời cũng nhìn phía hắn. Tiền bối mang ta đi hướng nơi nào? Lâm Phong mở miệng hỏi. Quốc gia bị bỏ rơi. Thần chú sư thấp giọng nói, khiến cho Lâm Phong hơi kinh hãi. Một trong 7 đại cấm địa, đánh mất quốc gia, tự lấy thần chú sư tại Cửu Tiêu oai danh. Ta đương nhiên là tin tưởng rằng, vận mệnh thần điện điện chủ cười nói, Lâm Phong, người nguyện ý tùy thần chú sư đi sao chứ? Ngoặc kép, cùng hắn đi, giờ phút này, lão Ngưu thanh âm truyền đến, khiến cho Lâm Phong thần sắc vi trệ, lập tức nhìn về phía thần chú sư. Đạo, vãn bối nguyện tùy tiền bối đi một chuyến. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cái này đi thôi. Thần chú sư mở miệng nói thanh. Lâm Phong khẽ gật đầu. Nhìn về phía vận mệnh thần điện điện chủ cùng với người tiên tri bọn họ. Đạo, điện chủ, lão sư, còn có sư huynh. Các ngươi cũng bảo trọng. Yên tâm, chỉ cần ngươi tại vận mệnh thần điện. Sẽ gặp vĩnh viễn đứng sừng sững. Vận mệnh thần điện điện chủ hàm cười nói. Lập tức chỉ thấy hắn đem vận mệnh quyền trượng đệ ra. Giao cho Lâm Phong. Đạo, quyền trượng này, ngươi cầm. Không được, Lâm Phong quả quyết cự tuyệt. Đây là vận mệnh quyền trượng. Vận mệnh thần điện điện chủ tượng trưng. Hắn không thể tiếp nhận. Giờ phút này, chung quanh cường giả đều nhìn phía bên này. Trong lòng rung động, vận mệnh thần điện điện chủ, không ngờ đem vận mệnh thần điện quyền trượng giao cho Lâm Phong. Có thần chú sư tại, ta không lo lắng ngươi thiếu thánh vương binh, nhưng là quyền trượng này, hắn có đặc thù tác dụng, sẽ trợ giúp đến của ngươi. Đây là ta chứng kiến cuối cùng mệnh số. Vận mệnh thần điện điện chủ hòa nhã mỉm cười, khiến cho Lâm Phong nội tâm kịch liệt run rẩy. Cuối cùng mệnh số, không, ta tuyệt không thu, Lâm Phong vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Ngươi không thu, vận mệnh thần điện đem lật úp, điện chủ thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, khiến cho Lâm Phong nội tâm kịch liệt dao động. Lâm Phong, ngươi hãy thu hạ nhé, Long chủ khuyên một tiếng, Lâm Phong thân thể cứng ngắc, rốt cục, hắn gật gật đầu, tiếp nhận vận mệnh quyền trượng. Đi, một đạo gió cuốn cúa, thần chú sư mang theo Lâm Phong cùng với hắn 3 vị đệ tử bay lên trời. Lâm Phong quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy thần điện điện chủ đối với hắn hòa nhã cười. Nhưng mà Lâm Phong đã có loại dự cảm, vừa rồi điện chủ trong lời nói, tựa hồ là tại làm cuối cùng công đạo. Chẳng lẽ, điện chủ hắn lời tiên đoán tới rồi cái gì sao chứ? Nhìn trong tay quyền trượng, này chính là hắn sứ mệnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.